Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, nhất ác chiến tàu chiến minh vương. Mặc dù Vô Thương lấy hiện nay Haki vũ trang tu là đang không có giải phóng âm phong ấn dưới, không cách nào kéo dài sử dụng Rin Tensei gần thả ra Rinnegan cấp bậc nhãn lực, nhưng chỉ là sử dụng thần La Thiên Trinh gạt ra Hoàng Sa cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Tại liên tục oanh tạc dưới, đường lỗ lớn trầm xuống vài trăm thước sau, Hoàng Sa đột nhiên biến mất, trong lòng đất trong chợt nhiên dâng lên kim loại sáng bóng. Một mực chặt nhìn chăm chú phía dưới, Vô Thương lập tức ngừng động tác trên tay. Tìm tới sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt bay vào bên trong cái hang lớn. Một đường hướng dưới, trong chớp mắt liền đến lòng đất, đồng thời đứng ở đen kịt hắc kim thuộc trên. Tại đến nay vài trăm thước lỗ lớn dưới, Vô Thương cúi đầu nhìn xem chân. Cho dù là tại tối tăm ánh sáng dưới, hắn cũng có thể thấy được phía dưới đem lỗ lớn ngăn trở cản kim loại rõ ràng cho thấy thân thuyền. Một bộ phận, không nghi ngờ chút nào, cũng chỉ có truyền thuyết trung cổ đại binh khí minh vương. Uống a, Vô Thương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đồng thời. Hai tay mở ra, trong miệng đánh ra quát khẽ. Đôi trưởng bộc phát ra cuồng bạo sóng trùng kích. Ầm ầm ầm, lỗ lớn bốn phía tầng cát trong phút chốc không ngừng bị tạc mở. Hướng lấy xa xa bị gạt bỏ mở, cũng là nhượng Vô Thương chân xuống thuyền thân không ngừng triển lộ ra. Đường lỗ lớn ước chừng bị khuếch trương trương đến một cây em nhiều sau. Một chiếc toàn thân có đen kịt hắc kim thuộc chế tạo, đạt tới ngàn mét dài rộng, vài trăm thước rộng, trừ ra thân thuyền ở ngoài, lấy bong thuyền trên kiến trúc liền cao đến gần trăm mét. Bề ngoài dữ tợn chiến hạm hiện ra ở Vô Thương trước mặt. Thật là khó có thể tưởng tượng, lấy cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật lại có thể chế tạo ra kích thước như vậy chiến hạm. Vô Thương không nhịn được ở trong lòng phát ra thán phục. Nhìn thấy như thế vật khổng lồ, cho dù là Vô Thương trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ. Phải biết rõ tại hắn nguyên trước thế giới trong, cho dù là lớn nhất hàng không mẫu hạm cùng tàu chở dầu hình thể so này trước mắt dữ tợn chiến hạm cũng bất quá tương đối là 1/3 mà thôi. Chiếc chiến hạm này thật là có thể so với một tọa tiểu hình cái đảo. Bất quá thán phục thì thán phục, Vô Thương trong lòng là vui sướng. Khổng lồ như thế chiến hạm chỉ là đi tại biển khơi trên cũng đủ để đem hải quân những kia đại hình quân hạm cho nghiền ép. Liền cho ta xem nhìn truyền thuyết minh vương rốt cuộc giữ có cỡ nào quy mô. Vô Thương trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn, nhanh chóng bay vọt đến đủ để làm là quảng trường bong thuyền trên. Bắt đầu kiểm tra lại chiến hạm, từng có đối với minh vương thiết kế đồ biết dưới, Vô Thương cơ hồ như cùng đi đến chính mình hậu hoa viên một dạng. Rất nhanh thì xuyên qua từng miếng khu vực, đồng thời cũng là đối với. Đúng, minh vương cấu tạo có một cái càng thêm đầy đủ nhận thức. Nhất ác chiến tàu chiến. Minh vương mặc dù bị phong tồn mấy trăm năm chi lâu, nhưng bởi vì nó cấu tạo kim loại bản thân tựa hồ so sánh đặc thù, thân thuyền các nơi cũng chưa từng xuất hiện chút nào dưỡng hóa hoặc là hư hại dấu hiệu. Còn như chiến hạm trên phối trí càng là có thể nói một tòa đại hình căn cứ. Trong đó tồn tại ở bong thuyền dưới khoang thuyền liền bao hàm lấy khu sinh hoạt, khu huấn luyện, khu giải trí, vân vân đông đảo khu vực. Những thứ này khu vực không chỉ có bị nghiêm khắc phân hóa mở, đồng thời cũng là hết sức khoáng rộng rãi. Cho dù là sắc mặt chính là mấy vạn người cũng thì sẽ không cảm giác đến bất kỳ chật chội. Ngược lại rất là trống trải, mà tồn tại ở bong thuyền trên kia cao đến gần trăm mét kiến trúc càng là có thể nói hùng vĩ. Từ lớn đến nhỏ tổng cộng phân là thập tầng. Mà cho dù là thứ thập tầng cũng là nhỏ nhất tầng lầu cũng là diện tích đếm 100 thước vuông. Xem toàn thể đi lên giống như một tòa sừng sững ở chiến hạm trên lâu đài. Còn như chiến hạm thượng vũ khí phối trí thì càng thêm kinh người. Chỉ là cố định ở chỗ chiến hạm thuyền đầu lái thuyền cùng với hai bên pháo đài chính là trùng trùng. Điệp điệp giao thoa, đặt hơn mấy ngàn cửa. Mà di chuyển pháo đài càng là đem đáy thuyền một nơi hơn ngàn thước vuông vũ khí khu bày ra tràn đầy. Hơn nữa, bất kể là cố định pháo đài vẫn là di chuyển pháo đài, nó nòng pháo chi thô so với vô thương gặp được qua những kia hải quân quân hạm trên đại pháo. Chiến hạm nòng pháo cũng là muốn thô trên tầm vài vòng. Đồng thời tồn tại đạn dược khu pháo đạn cũng là dị thường đại. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một trong số đó sáng bắn sau tạo thành uy lực tuyệt đối tăng lên gấp bội, mà trừ những vũ khí này phối trí bên ngoài. Tại chiến hạm phần đáy càng là trang bị cho dù là hải quân chính giữa đều là cực kỳ hiếm thấy. Torpedo, không chỉ có thể bí ẩn công kích phe địch quân hạm, cũng là có thể ngăn cản nghĩ muốn tới gần hải quái. Đương nhiên, vô thương cũng là tại chiến hạm phần đáy phát hiện phía trên khảm nạm đầy hải lâu thạch. Có thể thấy cũng là đã sớm phòng ngừa hải quái sẽ phát hiện chiến hạm tồn tại. Trở lên những vũ khí này phối trí vẫn chỉ là vô thương sơ lược kiểm tra một lần lúc phát hiện. Nhưng làm là nhất ác chiến tàu chiến, nắm giữ một pháo hủy diệt cái đảo Minh Vương, hiển nhiên sở phối trí vũ khí không thể nào chỉ đơn giản như vậy, tuyệt đối còn ẩn tàng lấy càng kinh khủng hơn vũ khí. Tại thoáng kiểm tra một lần sau, vô thương cũng là đến bong thuyền kiến trúc thượng tầng thứ nhất, đồng thời cũng là làm là phòng điều khiển chính bên trong khu vực. Vừa mới bước vào trong đó, vô thương liền có thể nhìn thấy phòng điều khiển chính bên trong đâu đâu cũng có bày ra lấy giống như khoa huyễn thế giới tồn tại các loại cơ giới máy móc, mà không giống với thường gặp quân hạm như vậy. Tại phòng điều khiển chính bên trong cũng không tồn tại bánh lái, trừ đủ kiểu đủ loại máy móc bên ngoài, cũng chỉ có tại từng mặt hướng chiến hạm phía trước, có thể nhìn thấy phía trước tình huống rơi xuống đất thủy tinh nơi bàn điều khiển. Đồng thời tại bàn điều khiển phía trên có thể nhìn thấy các loại dùng cho thao túng chiến hạm đi cùng vũ khí nút ấn cùng mở quan. Có thể thấy nó thao tác hết sức phức tạp. Xem ra muốn chân chính thao túng Minh Vương vẫn phải là đặc biệt tìm một nhóm người mới được. Vô thương đi tới phòng điều khiển chính trước, nhìn xem phía trên rắc rối phức tạp nút ấn cùng mở quan. Khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói, mặc dù có lấy Minh Vương thiết kế đồ có thể nhượng hắn tham khảo thiết kế đồ biết Minh Vương phương pháp sử dụng, nhưng là từ phòng điều khiển chính cất giữ các loại máy móc đến xem, muốn thao túng Minh Vương hiển nhiên không là một người liền có thể làm được. Phải dựa vào nhiều người hợp tác mới được. Phát hiện có nhân loại tiến vào phòng điều khiển chính, mới đệ nhất Minh Vương chi chủ đã phong tỏa. Ngay tại vô thương suy nghĩ lấy tìm một số người học tập thao túng Minh Vương phương pháp thời điểm, một đạo băng lãnh phảng phất cơ giới thanh âm đột nhiên từ phòng điều khiển vang lên. Người nào? Vô thương hai mắt nhất thời rét một cái, bắp thịt cả người căng thẳng, ác liệt ánh mắt quét nhìn bốn phía, tay trái cũng là đã cầm thu thủy cán đao, phảng phất chỉ cần hơi có dị thường liền sẽ rút đao vung ra. Đồng thời xuất hiện ở tiếng đồng thời, ác liệt quét nhìn vô thương, cũng là đã đem haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cũng là khuếch tán mà ra. Cảm giác bốn phía hết thảy động tĩnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.